Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272: Chuồng nuôi lao. Sóc nảy, Evil Eye mắt bị che lại, tay chân bị trói lấy, cùng những người khác cùng nhau bị rót vào trong dương. Trên đường đã cùng đồng bạn tia chia lìa. Evil Eye không biết tia có phải hay không còn sống, là ở trên mã xa sao? Vận chuyển hàng một dạng, là muốn mang tới chạy đi đâu a? Trên người ma pháp đạo cụ, kháng tính ma pháp, toàn bộ bị tháo, mặt nạ cũng bị tháo xuống. Ma lực phương diện, đang bị mạnh mẽ chút xuống một loại dược vật sau. Quả đoán là cái gì đều cảm giác không tới. Tứ chi mềm nhũn không có khí lực, ngay cả trên người trói dây thừng cũng không có cách nào làm gãy. Giống như là đợi làm thịt giết con cừu nhỏ giống nhau. Ai thán khẩu khí, Evil Eye xê dịch dưới, từ chung quanh phản hồi về tới xúc cảm còn có tiếng thở dốc biết được. Trong cái dương này ngoại trừ nàng cũng không thiếu người. Nghe thanh âm phán đoán nha, tất cả đều là nữ. Hơn nữa tuổi không lớn lắm, cũng không còn cảm giác được bao lâu. Ngừng, trên thực tế rốt cuộc là có phải hay không mã xa. Evil Eye cũng không xác định, dù sao ánh mắt của nàng bị che. Gì đều nhìn không thấy. Từ lộ trình đi lên tính ra, Vương Đô đại khái cũng còn không có ly khai đâu a. Evil Eye không hề từ bỏ trốn chạy niệm tưởng. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần đừng với trên ác ma khủng bố kia, Demiurge chỉ là người hầu gái lời nói, nàng vẫn có sức chiến đấu nhất định. Chạy trốn vậy thì càng không thành vấn đề. Chạy trốn trước tiên cần phải tìm được cùng nàng cùng bị bắt tia. Cái dương bị từ bên ngoài mở ra, lục tục có sinh mệnh tiến đến, đưa nàng bên người những nữ nhân khác dọn ra ngoài. Đến phiên nàng lúc, Evil Eye không có phản kháng. Nói thật cũng không còn khí lực phản kháng. Sức thuốc nhi còn ở đây, không biết bị rời đến địa phương nào. Đi vòng vo cảm giác có đoạn khoảng cách đâu. Làm lại bị buông lúc, cảm nhận được là lạnh như băng sàn nhà. Còn có thính lực tốt, Evil Eye nghe được cái chỗ này có rất nhiều cố nén tiếng nức nở. Đùng đùng, trên người buộc sợi dây bị chặt đứt, khôi phục tự do tay chân. Evil Eye kiềm chế bạo khởi ngu xuẩn xung động. Đầu tiên là gỡ xuống che lại ánh mắt cái chụp mắt. Nhìn ngay lập tức đến rồi trước mặt chỗ ở hoàn cảnh. Cũng nhìn thấy là cái gì đang chuyên trở lấy nàng và những người khác. Là nữ nhân, không phải. Da trắng như vậy, đến rồi tái nhợt trình độ, con mắt vừa đỏ toàn bộ cùng huyết một dạng nữ nhân. Evil Eye không cho là đó là nhân loại, mặc hở hang, khêu gợi váy đầm dài màu trắng, chỉnh thể tản ra khác thường mị lực, là có thể gây nên giống được hormone thịnh vượng loại hình. Nhìn kỹ, còn rất nhiều nữ nhân như vậy, ăn mặc giống nhau, cũng liền khuôn mặt cùng kiểu tóc có sai biệt, nhưng đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều cụ bị yêu trở lên tư sắc, ma lực bị hạn chế, ma pháp trang bị, ma pháp đạo cụ bị lấy đi hiện nay. Evil Eye sức chiến đấu vô hạn đè thấp, yên lặng quan sát đến chu vi, phát hiện đó là một tứ diện đều là tường. Không có cửa cũng không có cửa sổ phong bế nơi. Cửa ra duy nhất là ở vào phía trên đỉnh đầu, cao tới 7 công xích tả hữu địa phương. Cái kia cửa sổ nhỏ. Không có leo lên điểm, không có công cụ, không có thần bí lực, không có ma pháp, muốn thế nào đi tới a? Lặp đi lặp lại đi mấy vòng. Những thứ này ra rất trắng nữ nhân trước sau từ bên ngoài dọn vào rất nhiều người. Không có đi phía trên cái kia cửa sổ nhỏ, mà là vô căn cứ mở ra cổng truyền tống. Cục diện này, nói như thế nào đây? Evil Eye cảm giác giống như là chuồng nuôi súc vật giống nhau. Cũng không phải là thuần một sắc tất cả đều là nữ nhân. Chủng tộc không phải giới hạn ở nhân loại. Trong đó còn có ám tinh linh, xâm tinh linh. Từ màu da đó có thể thấy được. Có rất nhiều bất đồng địa vực, bất đồng đất nước nữ tính. Cùng nàng cũng là mới vừa bị bắt tới nữ nhân biểu tình lăng lăng. Không biết rõ trạng huống dại ra dáng dấp bất đồng. Này sớm bị chộp tới nữ nhân. Toàn bộ con mắt khóc hồng hồng. Sợ, khủng hoảng, ba lượng thành đoàn lẫn nhau ôm lấy, cuộn thành một đoàn, rúc vào một chỗ, Chuyện gì xảy ra? Rất muốn tìm người hỏi một chút. Kỳ vọng có thể thu được chút tình báo. Nhưng là bây giờ cũng không phải là thời điểm. Vẫn đến khi vận chuyển xong mọi người về sau. Này ra bạch nữ nhân hết thảy ly khai. Evil Eye lập tức triển khai hành động. Đầu tiên là chạy đến tia bên người. Xác định an nguy của nàng. Kết quả kinh ngạc phát hiện. Tia chẳng những sống yên lành. Ngay cả bị solution khiến cho máu rầm rề tay cũng khỏi rồi. Vết thương trên người không có để lại một điểm. Muốn nói cùng nàng duy nhất điểm giống nhau là cái gì? Đại khái chính là trên người vũ trang. Vũ khí. Toàn bộ không có A. Evil Eye. Suỵt. Ngừng tia muốn nói gì hành vi. Evil Eye cẩn thận nhìn hai bên một chút. Chu vi những thứ này xem ra giống như là người bị hại nữ nhân. Đảm bảo không cho phép trong đó có cái gì ẩn núp tên. Không có cách nào bố trí cách âm ma pháp. Tối thiểu, cơ bản nhất ẩn giấu vẫn là cần thiết. Nơi đây xem bộ dáng là một cái nhà giam. Không biết bắt nhiều như vậy nữ nhân là muốn tới làm cái gì. Nói chung, chúng ta phân công nhau hành động. Tìm này khóc rất đau thương. Nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không thu được cái gì tình báo. Mang theo tia hoạt động đến một góc. Evil Eye để sát vào đến bên ngoài bên lỗ tai. Dùng tia đều miễn cưỡng mới có thể nghe âm lượng. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Hai nàng vốn là Blue Roses một thành viên. Lẫn nhau trải qua ma hợp. Có tương đương khả quan ăn ý. Evil Eye vừa nói như vậy. Tia liền biết đại khái ý tứ. Gật đầu. Hai nàng lẫn nhau so với dưới. Tiếp lấy phân biệt hướng phía hai cái phương hướng tản ra. Lần lượt tìm kiếm thích hợp nữ nhân hỏi. Căn bản sẽ không cần tỉ mỉ tìm kiếm. Bởi vì toàn bộ đều là. Này không có làm rõ ràng tình trạng. Mới vừa bị bắt nữ nhân không nói. Cái khác đã sớm ở nơi này nữ nhân. Đại bộ phận đều ở đây khóc. Vừa rồi cố nén không có khóc. Là bởi vì này ra rất trắng nữ nhân ở trang. Không dám khóc mà thôi. Khoảng chừng nửa giờ tả hữu. Hai nàng ở mới bắt đầu vị trí hội hợp. Thống nhất. Sắc mặt đều không phải là rất đẹp mắt. Nà cùng với nói là hắc. Không bằng nói thành là mang theo chút tái nhợt. Ăn thịt người. Bị cầm tù. Này ra rất trắng nữ nhân là tên là Vampire Bride tồn tại. Là cái gì? Của người nào tân nương a? Khó có thể tin. Cái chỗ này. Rốt cuộc là cái dạng gì nơi? Cư nhiên quyển dưỡng nhiều như vậy người sống. Hơn nữa toàn bộ là cô gái tuổi thanh xuân. Nói lên cô gái tuổi thanh xuân, Evil Eye sắc mặt không phải rất tự nhiên, khóe mắt co quắp dưới, nàng hơn 200 tuổi, còn có thể nói là tuổi thanh xuân sao? Chúng ta bây giờ hay là đang vương đô sao? Tia khó che giấu lo lắng, đối với lần này, Evil Eye nói không nên lời cái gì, vấn đề này ngay cả nàng cũng vô pháp xác định, lấy ở giữa đi qua lộ trình mà nói. Là tuyệt đối không có khả năng ly khai vương đô. Thế nhưng, coi là cổng truyền tống lời nói. Vậy không nói chính xác. Hy vọng Lacius các nàng có thể bình an sống sót a. Dựa lưng vào lạnh như băng trơn chuột tướng. Evil Eye không ôm bao nhiêu hy vọng lầm bầm. Đang bị Solution ôm đi trước. Nàng nhìn thấy một đội người đang đến gần. Phía sau không biết. Phía trước hai vị kia tuyệt đối sẽ không sai. Blue Roses đội trưởng, Lacius, còn có một gã khác thành viên, Valentina, lấy bước vào anh hùng lĩnh vực thực lực, cộng thêm cụ bị ma kiếm, đủ để địch nổi đối thủ thật rất ít. Hảo xảo bất xảo là, ác ma kia chính là một trong số đó. Ma thần, vẫn là ma thần vương. Tia ôm lấy hai đầu gối, co do, âm thầm cầu nguyện cái gì? Vũ khí trên người bị vơ vét tương đương sạch sẽ. Giày trong, đầu lưỡi dưới, vành tai, trong đầu tóc, vật phẩm trang sức, vấn đề căn bản nhất ở chỗ. Không có ma lực, phải như thế nào cùng này canh giữ ở phía ngoài ma vật đối kháng đâu. Chạy trốn, thoát khốn, thiên phương dạ đàm không ngoài là như thế này rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.